Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tác giả nọ cho rằng có nhiều giai đoạn trong sự phát triển của sự nhận thức và lý luận về luân lý. Trong giai đoạn thứ nhất, trẻ con tin rằng làm đúng là làm theo lời cha mẹ dạy. Nói chung, trẻ con tin tưởng ở người có trách nhiệm dạy dỗ chúng. Bước vào giai đoạn thứ hai, trẻ con cố gắng tự mình xác định thế nào là đúng sai. Cụ thể, trong giai đoạn này, trẻ con đi ra khỏi nhà với một đồ chơi và đổi chác với người khác. Chúng muốn học điều đúng sai nơi bạn bè. Trong giai đoạn thứ ba, trẻ con bắt đầu gia nhập băng, nhóm và học các quy định của băng nhóm. Nếu hỏi tại sao phải tuân thủ một số những quy luật, có lẽ chúng sẽ trả lời rằng người ta quen như thế. Người lớn có khi cũng trả lời như thế. Người ta sao mình vậy? Câu trả lời này chứng tỏ rằng người ta không muốn và cũng không cần phải suy nghĩ tại sao mình làm như thế này mà không làm theo cách khác. Nói cách khác, ngay cả nhiều người lớn cũng vẫn ở mãi trong giai đoạn thứ ba của sự phát triển trong nhận thức về luân lý. Người ta không muốn tìm hiểu những lý do sâu xa tại sao có những luật lệ như thế. Chúng ta dạy trẻ con phải theo các bảng chỉ dẫn trong luật đi đường, không phải vì chúng ta đã luôn luôn tuân thủ luật đi đường, hoặc chỉ vì chúng ta muốn chúng vâng lời chúng ta, mà bởi vì người lái xe và người đi bộ, tất cả đều phải thích nghi với nhau trong sự chuyển động của họ. Cũng thế, buộc trẻ con phải đến trường không phải là để tuân thủ một luật lệ nào đó, mà chính là để giáo dục chúng. Luật lệ có mục đích giáo dục. Luật lệ hiện hữu là để nhào nặn chúng ta. Ở mãi trong giai đoạn thứ ba là không muốn biết về ý nghĩa và mục đích của luật lệ. Trước những câu hỏi tại sao về luật lệ, câu trả lời, vì người ta vẫn làm như vậy, hay người ta sao tôi vậy, sẽ không cho con người hiểu được mục đích của luật lệ, và như vậy cũng khiến cho con người dễ dàng vi phạm luật lệ. Ngày nay, khi hỏi về lý do hiện hữu của giới răn thứ ba, phải giữ ngày cho nhật, có lẽ nhiều người cũng sẽ trả lời, từ xưa đến nay người ta vẫn làm như vậy. Một câu trả lời như thế sẽ không giúp hiểu được lý do hiện hữu và ý nghĩa đích thực của giới răn thứ ba. Thật ra đây là giới răn bị chất vấn nhiều nhất. Trẻ con, thanh thiếu niên, giới trẻ và rất nhiều người muốn biết tại sao họ phải đi lễ ngày Chủ nhật. Và câu trả lời mà họ nhận được thường vẫn là, từ xưa đến nay, người ta vẫn làm như vậy. Trả lời như thế là vô tình chối bỏ ý nghĩa và giá trị giáo dục của giới răn thứ ba. Hiểu được mục đích của giới răn thứ ba là hiểu được điều chúng muốn nơi chúng ta. Cũng giống như tất cả mọi giới răn thứ ba hiện hữu là bởi vì Chúa muốn đào luyện chúng ta qua giới răn này. Cũng như Chúa đã ban cho chúng ta giới răn thứ tư để chúng ta tôn trọng và yêu thương người lớn tuổi, và giới răn thứ năm để chúng ta sống chung hòa bình với nhau, thì cũng thế, Ngài ban cho chúng ta giới răn thứ ba là để chúng ta nghỉ ngơi, cử hành và gặp gỡ nhau. Chính vì những lý do ấy mà Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải giữ ngày Chúa Nhật. Trong Cựu Ước, mục đích của giới răn thứ ba là để bắt chước Chúa, đấng nghỉ ngơi trong ngày hưu lễ. Chúa muốn con người phải nghỉ ngơi. Có nghỉ ngơi là bởi sức người có giới hạn. do đó nhận ra những giới hạn của mình và đón nhận những giới hạn ấy như ân ban của Chúa. Đó là ý nghĩa đầu tiên của giới răn thứ ba. Lý do thứ hai để tuân giữ ngày Chúa Nhật là cử hành. Lúc đầu các tín hữu tiên khởi không hề nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhật. Trái lại, để không tỏ ra lười biếng, họ cũng làm việc như mọi người. Nhưng khi tụ họp lại để làm việc thờ phượng, họ tôn vinh Chúa bằng việc cử hành. Ý nghĩa của ngày Chúa Nhật được các tín hữu tiên khởi cử hành, được nêu bật qua thánh thể. Thánh thể theo nguyên ngữ có nghĩa là tạ ơn. Qua thánh thể, các tín hữu tụ họp lại để giữ cho ngày của Chúa bằng cách cử hành trong cuộc sống của họ Đấng đã cứu chuộc họ bằng mình và máu Ngài và hứa sẽ trở lại. Do đó, việc cử hành ngày Chúa Nhật vừa là một tưởng niệm, vừa là một loan báo. Chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu đã thực hiện và nói lên niềm trông cậy của chúng ta nơi điều Ngài đã hứa. Không gì làm nổi bật ý nghĩa ấy cho bằng câu đáp của giáo dân sau khi truyền phép: chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Lý do thứ ba tại sao Chúa truyền cho chúng ta giữ ngày Chúa Nhật là chúng ta phải tụ họp nhau để cầu nguyện. Cũng như trong các giới răn khác, với mệnh lệnh này, Chúa muốn nhào nặn chúng ta không phải với tư cách cá nhân, mà như một dân tộc. Khi Thiên Chúa ban bố 10 giới răn cho Môi-se, Ngài không có ý biến mỗi người Do Thái thành một người tốt, mà chính là biến cả một dân tộc thành dân riêng của Ngài. Do đó, giới răn thứ ba là một lời mời gọi cử hành như một cộng đoàn. Qua phụng vụ ngày Chúa Nhật, Chúa mời gọi chúng ta đi vào cộng đoàn. Khi do dự, không biết có nên đi lễ Chúa Nhật hay không, có lẽ chúng ta thường tự hỏi, đi lễ, tôi có được lợi lộc gì không? Đây không phải là một câu hỏi đúng đắn. Câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra là, đi lễ, chúng ta có được lợi lộc gì không? Thật thế, khi cùng nhau đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, chúng ta cùng nhau đáp trả lại mệnh lệnh của Chúa để trở thành một dân tộc. Nghỉ ngơi, cử hành và nhóm họp. Ngoài ba lý do trên đây, chúng ta còn có thể thấy một lý do khác để tuân giữ ngày của Chúa. Trong các thế kỷ đầu, các thánh giáo phụ khuyên nhủ các tín hữu tham dự thánh thể và đọc thần vụ mà không hề nại đến giới răn thứ ba. Như vậy, lúc đầu giới răn thứ ba và việc thờ phượng trong ngày Chúa Nhật xem ra không có liên hệ với nhau. Việc tuân giữ ngày hưu lễ của người Do Thái là một mệnh lệnh phải bắt chước Thiên Chúa là đấng nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy. Trong khi đó, việc giữ ngày Chúa Nhật tập trung vào việc cử hành cái chết, sự phục sinh và ngày trở lại của Chúa Kitô. Tính cách bó buộc của ngày Chúa Nhật nhấn mạnh đến mệnh lệnh phải nghỉ ngơi hơn là việc cử hành. Trong khi giáo hội tiên khởi không muốn tuân giữ ngày hưu lễ, thì hoàng đế Constantino lại buộc tuân giữ ngày Chúa Nhật bằng cách phải ngưng mọi công việc, ngoại trừ việc đồng án. Sang thế kỷ thứ sáu, công đồng Orléans nghiêm cấm việc làm của người nô lệ. Luật này dĩ nhiên không nhắm đến người nô lệ, bởi vì họ chỉ có một ước muốn là được nghỉ ngơi, cử hành và hội nhập vào cộng đoàn. Đúng hơn, luật này chỉ nhắm đến những người đang làm chủ người nô lệ. Họ phải để cho người nô lệ được nghỉ ngơi, cử hành ngày của Chúa và tập hợp trong cộng đoàn. Đây quả là một cuộc cách mạng. Nhờ luật này mà những người bị đẩy ra bên lề được hội nhập vào cộng đoàn. Như vậy, tính cách bó buộc của ngày Chúa Nhật thật sự có tính giải phóng. Giữ ngày Chúa Nhật là tạo điều kiện cho người nô lệ được tự do. Về sau, ý tưởng giải phóng này được khai triển để chỉ đến sự tự do đích thực của con cái Chúa, là tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngày nay, nếu có một thứ nô lệ, mà việc tuân giữ ngày Chúa Nhật cần phải giải phóng con người ra khỏi, đó là nô lệ cho của cải vật chất mà con người phải hy sinh tất cả những giá trị tinh thần để chiếm hữu, hay đúng hơn, để bị chiếm hữu và trói buộc.